Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 878, rất gần mà lại rất xa. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả cuối cùng vẫn lại là trở về Đông Lăng, cùng Bắc Minh Dạ cùng nhau. Tối hôm đó anh trở về, một tiếng không hừ liền ôm cô thân thiết, áp đi xuống chính là dây dưa kích liệt nhất. Toàn bộ hành trình ngay cả một câu trao đổi mà nói đều không có. Thường ngày mỗi lần thân thiết luôn luôn sẽ đem cô lăn qua lăn lại được muốn chết muốn sống. Mặc dù ngày đó anh cùng quá khứ một dạng một chút cũng không ôn nhu. Nhưng phá lệ, anh bất quá là dùng xong hơn 10 phút liền xong việc. Hơn 10 phút, quả thực nảy sinh kỷ lục mới của anh. Xong việc anh ghé vào trên thân thể cô, vùi đầu tại cổ tại. Vẫn một tiếng không hừ như cũ, Danh Khả cho rằng anh sẽ có cái gì nói muốn nói với mình. Nhưng không nghĩ tới quá không được 2 phút, hô hấp anh đều đều liền vang lên, thân thể hai người lại vẫn không có tách ra, anh cũng đã ngủ. Cô thật cẩn thận đưa anh lật truyền, để cho anh ngủ ở một bên, liền ngay cả thu thập rửa sạch cho anh cũng vẫn không có đã tỉnh lại. Cô không biết anh đi công tác kia mấy ngày rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lại biết anh mệt chết đi. Mệt đến mức thật giống như quá khứ 7 ngày 7 đêm. Ngay cả một giây đồng hồ đều không có ngủ quá như vậy. Tối hôm đó, cô cứ như vậy im lặng nhìn khuôn mặt anh rõ ràng mang theo mệt mỏi. Không biết nhìn đã lâu, chính mình mới mơ mơ màng màng đã ngủ. Sáng ngày thứ 2, thời điểm Danh Khả dậy. Bắc Minh Dạ vẫn như cũ tại ngủ say, mãi đến cô thu thập xong chính mình chuẩn bị đi ra cửa xem ba ba cùng bà nội. Anh vẫn lại là không có tỉnh lại, nhớ lại cứ như vậy rời khỏi, lại vẫn lại là có phần không quá yên tâm, do dự vẫn lại là hướng phục vụ khách sạn muốn bữa sáng. Để lại cho anh một phần điểm tâm phong phú ở trên bàn. Cô mới ra cửa, rời khỏi khách sạn. Cô lại vẫn đặc biệt công đạo quá không cho người đi đã quấy rầy. Cũng không cần thu thập, cô đi bệnh viện, cùng quá khứ mấy ngày nay một dạng, đi trước nhìn ba ba, sau đó nhìn bà nội, bồi bà nội trò chuyện, nhoáng lên một cái, buổi sáng liền như vậy đi qua rồi. Mặc dù, hết thảy buổi sáng cùng bà nội vừa cười vừa nói, nhưng cô biết cô kỳ thật tâm thần không yên. Một lòng vẫn lo lắng cái nam nhân thời điểm cô xuất môn vẫn như cũ ở trong tiệm ngủ say kia. Mãi đến giữa trưa bà nội muốn ăn cơm cùng nghỉ trưa. Cô mới một mình một người tại bệnh viện ăn cơm trưa. Bắc Minh Dạ vẫn lại là chưa nửa cú điện thoại cho cô. Không biết hắn là tỉnh lại sau đó rời khỏi vẫn lại là nói cho tới bây giờ vẫn như cũ ngủ ở trên giường. Tâm phiền ý loạn quá một cái chưa. Buổi chiều vẫn lại là trước nhìn ba ba, lại đi xem bà nội, chỉ là không nghĩ tới tại hơn 4 giờ chiều, Bắc Minh Dạ xuất hiện, đến đây cũng không nói với cô cái gì, về chuyện anh đi công tác lại càng một chữ cũng không nói. Chỉ là cùng cô cùng nhau bồi cô bà nội nói chuyện. Bà nội tựa hồ đặc biệt thích Bắc Minh Dạ, thậm chí đã nhận định quan hệ hai người bọn họ, quấn anh một cái vẻ nói. Bắc Minh Dạ nói không nhiều lắm, nhưng mỗi câu nói đều đã để cho bà nội vui tươi hớn hở. Có lẽ là quan hệ xuất ca, mị lực miểu sát toàn bộ giống cái. Quản anh nói cái gì, chỉ cần nhìn nụ cười thản nhiên trên mặt hắn, đối phương liền có thể thỏa mãn rồi. Không thể không nói, anh giúp đỡ bồi bà nội. Bà nội trạng thái rõ ràng muốn so với bình thường tốt không ít. Sau đó mấy ngày nay Bắc Minh Dạ mỗi ngày đều đã cùng Danh Khả đi bệnh viện. Quan hệ hai người tựa hồ lại vẫn giống quá khứ như vậy. Chỉ trừ bỏ nói chuyện với nhau ít đi, Bắc Minh Dạ cũng tựa hồ so tới càng dễ dàng hãm nhập trầm mặc. Ngoài ra, toàn bộ đều đã giống như không có bất luận cái gì biến hóa. Chuyện tình đi công tác anh không đề cập tới, Danh Khả cũng không có hỏi qua. Cứ như vậy tại Hoa Đế Tư Thành nán lại 3 ngày. Ngày thứ 4, cô cùng Bắc Minh Dạ trở về Đông Lăng, về phần chính mình vì cái gì lại vẫn đi về cùng hắn. Ngay cả Danh Khả cũng không biết, cô thậm chí đã từng nghĩ tới có lẽ đời này đều sẽ không bước vào đế uyển nửa bước. Nhưng cô hiện tại người lại tại đế uyển, tại trên giường Bắc Minh Dạ đã tỉnh lại, anh không ở trong phòng, sáng sớm liền đi công ty, rời khỏi lâu như vậy, trong công ty chồng chất rất nhiều chuyện tình chờ anh đi xử lý. Danh Khả đi xuống lầu, thời điểm ăn điểm tâm hướng người hầu hỏi thăm tin tức Bắc Minh Liên Thành. Hai người là đi ra đi công tác, nhưng Bắc Minh Dạ trở lại, Bắc Minh Liên Thành lại còn không có. Mặc dù có điểm tò mò, nhưng cô cuối cùng đem tất cả lòng hiếu kỳ đều đã dằn xuống đáy lòng. Không hỏi nhiều, mấy ngày nay, trừ bỏ tiến thêm một bước sửa chữa kịch bản, cùng với làm công tác, thời gian khác cô trên cơ bản đều đã tại làm một chút kiêm chức. Trừ bỏ sửa chữa tiểu thuyết của cô, lại vẫn ở trên mạng tìm một phần công tác kiêm chức ghi tiểu thuyết có tiếng cho trang web. Cô phát âm rõ ràng, thành âm nhu hòa thanh thúy, còn sẽ có một loại cảm giác linh hoạt kỳ ảo. Hiệu quả ra ngoài quả thật không tệ, liên tục đạt được chủ biên trang web tán thưởng. Về sau trải qua chủ biên kia cô nhận thức một cái bạn trên mạng. Một cái nam nhân tên trên mạng kêu Nhất Diệp Khinh Châu. Sở dĩ tại không có bất luận cái gì trò chuyện cùng với âm tần trao đổi. Nhận định Nhất Diệp Khinh Châu là nam nhân, đơn giản là cách nói năng của anh để cho cô cảm giác tính cách đối phương cực kỳ trầm ổn. Nói không nhiều lắm, lại những câu chọc đến trọng điểm. Danh Khả ghi tiếng, ngay cả chủ biên trang web đều đã khen không dứt miệng. Nhất Diệp Khinh Châu lại không lưu tình chút nào vạch không đủ của cô. Linh hoạt kỳ ảo, thanh thúy, nhưng trống rỗng mà chán nản. Sơ nghe tựa hồ cực kỳ hoàn mỹ. Nghe bất quá nửa giờ sẽ làm cho người ta muốn đi ngủ. Anh nói nghe được làm cho người ta muốn đi ngủ. Mới đầu Danh Khả là có điểm không phục. Cô đối với thanh âm chính mình cực kỳ tự tin. Nhưng một ngày kia giữa trưa ăn cơm xong. Không có thói quen giấc ngủ chưa cô lại không hiểu kích thích đem đoạn ghi âm chính mình tiếp xuống. Vừa nghe vừa gục xuống bàn đi ngủ, quá khứ cô không có ngủ, bất quá hơn 10 phút liền đem tai nghe từ trong lỗ tai lấy xuống. Trống rỗng thì ra người ta nói cũng không sai, ngay cả chính cô đều đã không muốn nghe tiếp xuống, có lẽ ghi âm như vậy đối với người bình thường mà nói. Yêu cầu không cao liền cũng coi là tác phẩm xuất sắc. Nhưng, đối với người soi mói, đó là thứ phẩm, về sau thỉnh giáo Nhất Diệp Khinh Châu đối phương chỉ nói rồi. Bỏ xuống tất cả, đem chính mình dung nhập đến chuyện xưa. Hồi đầu cô lại thu đoạn kia gửi anh, cuối cùng được anh một cái đánh giá tạm được. Đánh giá không cao, nhưng so với lần đầu, không tốt, xem như có tiến bộ rồi. Sau đó Nhất Diệp Khinh Châu giới thiệu cho cô một cái phân kiêm chức khác. Tại một cái trang web nhi đồng trang web truyền bá bá Internet. Truyền bá bá Internet thu nhập so với ghi âm tiểu thuyết muốn cao chút. Chủ yếu quan điểm số lần truyền bá, án số lần phân phối thu nhập. Thu nhập mặc dù không làm sao ổn định nhưng làm hai kỳ. Lần đầu cũng đã vượt qua một bản sách báo có tiếng. Thu nhập đạt tới hơn 1.000, lần 2 trực tiếp đến chỗ 1.500, chỉ là đáng tiếc, công tác truyền bá này không phải mỗi ngày đều có, ngẫu nhiên mới có một lần. Đối với kiêm chức mà nói, những thứ thu nhập này đã xem như không sai, cho nên cô vẫn rất cảm tạ Nhất Diệp Khinh Châu. Anh không chỉ có dạy bảo cô, trả lại cho trợ giúp thực tế nhất, nhưng hai người kết giao chỉ giới hạn ở trên Internet. Cũng giới hạn ở tại trao đổi kỹ thuật phương diện ghi âm này, đối với việc tư. Trên cơ bản chưa từng có tán gẫu quá, ngày một ngày qua, đảo mắt liền đến chỗ ngày đầu năm âm lịch, mùng 1 Tết Nguyên Đán, mỗi năm một lần, cách chương.